Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 310, phá hoại đếm. Mở ra FM 2008 ghi vào lưu trữ sau khi Lý Thống Phạm đầu tiên kiểm kê đá với đội tuyển Hy Lạp thu hoạch. Otto đại đế Rihago ở hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong ở địa 8 vị. Thuộc về Intercontinental cấp huấn luyện viên trưởng. Nhân chiến thắng này, Hy Lạp sau lão Lý đầu tiên thu được chính là 1.5 điểm năng lực điểm. Lý Thống Phạm không chút do dự nào. Toàn bộ thêm đến chính mình cá nhân số liệu bên trong chiến thuật tri thức. Thêm xong sau khi lão Lý cẩn thận kiểm tra FM 2008 hệ thống đối với mình mới nhất số liệu đánh giá. Huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 15. Phòng thủ huấn luyện. 7. Kỹ thuật huấn luyện. 7. Tấn công huấn luyện. 14. Nhân viên quản lý. 15. Gác cổng huấn luyện. 1. Huấn luyện thân thể. 9. Chiến thuật tâm lý. 15. Chiến thuật huấn luyện. 16. Tinh thần năng lực, khích lệ. 15. Kỷ luật yêu cầu. 15. Quyết tâm. 115. Phán đoán cầu thủ năng lực. 9. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 9. Thích ứng tính. 14. Chữa bệnh năng lực. 1. Chiến thuật tri thức. 17. 5. Số liệu tăng trưởng vẫn là hết sức rõ ràng. Đặc biệt chiến thuật tri thức một hạng đã sắp muốn tiếp cận mắc điểm 20. Thu hoạch khá dồi dào. Bất quá lần này lão Lý nghĩ tới tương đối nhiều. Bởi ở trên người mình thể hiện càng ngày càng rõ ràng FM hệ thống công năng mới. Lý Thống Phạm đã càng ngày càng khẳng định tấm này đạo văn đĩa CD bám vào FM series game hẳn là một cái tương tự với huấn luyện viên trưởng máy bồi dưỡng loại hình đồ vật. Ở trải qua Real Madrid cùng Newcastle 2 năm qua sau khi chính mình rõ ràng đã càng ngày càng ở huấn luyện viên trưởng vị trí lăn lộn như cá gặp nước. Điều này cũng làm cho rất rõ ràng có thể giải thích tại sao chính mình thu mua Newcastle hành vi sẽ bị phán định vì là trái pháp luật hệ thống quy tắc mà tao bị trừng phạt. Bởi vì FM chỉ là dùng để bồi dưỡng huấn luyện viên trưởng mà không phải câu lạc bộ chủ tịch. Ngoại trừ năng lực điểm ở ngoài, điểm số nhân phẩm mới hàng năm thu hoạch cũng không nhỏ, leng keng. Player Lý Thống Phạm, bởi ngài ở đội tuyển quốc gia hình thức bên dưới xuất lĩnh đội tuyển Anh chiến thắng đội tuyển Hy Lạp, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, đội tuyển Anh cầu thủ David Beckham tổng tuyển cử thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài thành công tiêu trừ đội tuyển Anh cầu thủ dâu câu. Zera mặt trái cái nhìn. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 4 điểm. Ba cái màu đỏ nhạt hình cầu nhắc nhở khuôn tuyên cáo Lý Thống Phạm ở vừa kết thúc thi đấu bên trong thu hoạch, cùng câu lạc bộ thi đấu so sánh với nhau. Đội tuyển quốc gia hình thức bên trong thu được điểm số nhân phẩm số lượng hiển nhiên muốn nhiều hơn. Một cuộc tranh tài đã mang cho lão Lý 16 điểm. Chuột click rõ ràng hình cầu nhắc nhở khuông sau khi Lý Thống Phạm không nhịn được click đưa vào hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu giới. Kinh ngạc phát hiện mặt giấy có biến hóa mới, trước kia chỉ có một tòa vàng trói lọi đi lo này cắp. Phía dưới màn hình đột nhiên xuất hiện một con không ngừng xoay tròn số đo 3 vòng lập thể bóng đá. Rõ ràng là đang tiến hành Euro chính thức dùng bóng châu Âu giấy thông hành. Này con do 14 nhanh mặt cầu liều khối tạo thành bóng đá ở bề ngoài. Trong đó 4 Quicksilver màu trắng liều khối lấp lóe này chói mắt hào quang màu trắng bạc. Châu Âu giấy thông hành phía dưới có một nhóm chữ Anh đoạn. Player Lý Thống Phạm, ngài phát hiện nhiệm vụ ẩn giấu khen thưởng. Nhắc nhở như sau. Đại Ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất mục tiêu từ D vòng. Bảng lấy vòng bảng đệ nhất tên thăng cấp hoàn thành độ 4/14. Có hay không lựa chọn xác nhận hoàn thành tiến độ. Ẩn giấu khen thưởng. Có hay không xác nhận hoàn thành tiến độ. Nín nhịn nam nháy mắt hạt châu suy nghĩ một chút. Nhìn dáng dấp là chuyện tốt. Liền hùng hục địa điểm kích xác nhận. Leng keng. Lĩnh nhiệm vụ hoàn thành độ 4/14 bộ phận khen thưởng. Khen thưởng như sau. Số 1. Mở ra cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống. Thứ 2. Thu được 1 điểm phá hoại đếm. Không hề che giấu chút nào địa nói. Nín nhịn Nam Lý Thống Phạm vào đúng lúc này cảm giác được hạnh phúc. Hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi mở ra. Cuộc kế tiếp đá với quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha thi đấu liền càng chắc chắn. Chỉ ít có thể tuần tra Tây Ban Nha cầu thủ chủ lực trong tương lai một tuần bên trong trạng thái chập trùng cùng quen thuộc số liệu. Sau đó sẽ đối với đội tuyển Anh chiến thuật cùng mỗi một cái cầu thủ huấn luyện tiến hành độ công kích đặc biệt điều chỉnh. Cứ như vậy căn cứ hiện thực trạng thái ảnh hưởng FM hệ thống tác dụng. Ở thi đấu trước một ngày tiến hành hệ thống đẩy nghĩ tỷ lệ thắng sẽ càng cao hơn. Thoải mái a, có điều nói đi nói lại. Đại Ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ quả nhiên không giống người thường. Trước lão Lý nhận được ngớ ngẩn cấp, newbie cấp, bò con cấp 3 cái đẳng cấp nhiệm vụ đều không có ra biên ẩn giấu khen thưởng câu chuyện. Nếu không là vừa nãy quỷ thần xui khiến điểm đi vào phát hiện. Phỏng chừng cái này khen thưởng liền muốn vĩnh viễn cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Lý Thống Phạm quay về Hammer Go Book màn hình LCD nhe răng nhếch miệng địa vui vẻ hơn nửa ngày. Đột nhiên nhớ tới đến tựa hồ còn có điều thứ hai khen thưởng tới. Phá hoàn đếm. Đây là vật gì? Hệ thống lại ra công năng mới. Chuột di động đến phá hoại đếm 4 chữ. Tiểu mũi tên đã biến thành tay nhỏ. Điều này nói rõ còn có dưới cấp một thực đơn. Có môn. Click tiến vào. Phá hoàn đếm công năng. Dùng cho phá hoại một tuần bên trong thi đấu đối thủ chuẩn bị chiến đấu tình huống. Cụ thể công dụng có 3. 1. Sử dụng sau phá hoại đối phương huấn luyện viên trưởng dự họp thi đấu năng lực. 2. Sử dụng sau tùy cơ phá hoại đối với trong phương trận tùy ý một cầu thủ dự họp thi đấu năng lực. 3. Sử dụng sau tùy cơ phá hoại đối phương thủ phát danh sách bên trong tùy ý một tên cầu thủ chủ lực. Thi đấu trạng thái, đặc biệt nhắc nhở, đếm thời gian sử dụng nhất định phải ở thi đấu chi trước 24 giờ. Mà nhằm vào cầu thủ phá hoại tác dụng có sự không chắc chắn. Ngoặc kép chấm chấm, Gian Buốc trung tâm thành phố, Mila Bêu Cung. Đây là một tòa điển hình Baroque thức phong cách cung điện kiến trúc. Nguyên danh gọi là An Đằng Áo Cung. Trong truyền thuyết nơi này là thời Trung Cổ khu cơ đại giáo chủ Úp Dieterich vì là tình nhân của hắn xây dựng cung điện. Sau đó, Dieterich người kế nhiệm Marcus Sicicus vì xóa đi đoạn này không vẻ vang lịch sử. Đem tòa kiến trúc này đổi tên là Mila Bêu Cung. Hàm nghĩa vì là kinh người mỹ lệ. Lịch sử truyền thuyết thật giả đã không thể thi. Mila Bêu Cung bây giờ đối với đến đây Gian Buốc thị du ngoạn lữ khách tới nói là một nhà nghe. Tên xa gần, có đặc sắc nhà hàng. Đương nhiên, ngoại trừ ăn uống ở ngoài. Hàng năm đi tới nơi này cử hành hôn lễ tình nhân nhiều vô số kể. Địa phương thời gian buổi tối 19 giờ. Lý Thống Phạm đúng giờ xuất hiện ở Mila Bêu nhà hàng cửa. Đẩy ra to lớn pha lê xoay tròn môn tiến vào đại sảnh. Lập tức có người mặc tiêu chuẩn quý tộc bữa tiệc gia đình bồi bàn trang phục nam người phục vụ khom. Lưng hỏi rõ ràng thực hiện hẹn trước phòng riêng. Một đường khách khí dẫn dắt này lão Lý leo lên lầu 2. Tòa này thời kỳ cuối văn hóa phục hưng phong cách trong kiến trúc bộ cũng không có lắp đặt thang máy. Xoay tròn cầu thang trên tay vịn có 22 cái tiểu thiên sứ tìm tới cắt xuống. Bướng bỉnh địa để trần thân thể. Theo cầu thang một đường leo đến lầu 2, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ đi tới xong việc hẹn trước tốt gian phòng. 2014, bạn học cũ Phạm Tổ ngang xem đứng ở cửa phòng dương mắt nhìn quanh. Rõ ràng đã chờ không ít thời gian. Đại gia ngươi, rốt cục đến rồi. Phạm Tổ ngang như là nhìn thấy cứu tinh như thế nắm chặt rồi Lý Thống Phạm tay. Buổi chiều huấn luyện kết sau khi lão Lý đột nhiên nhận được bạn học cũ thùng cơm, Phạm Tổ ngang. Điện thoại, nói là CCTV đến đây Thụy Sĩ cùng Austria phóng viên đoàn muốn mời tiệc chính mình. Lão Lý ngẫm lại chính mình 2 năm qua cùng Phạm Tổ ngang giao tình. Không có làm phiền liền lại đây. Tiến vào phòng, bên trong có chừng 10 cá nhân. Một cái thể hình hơi mập người trung niên dường như chúng tinh cùng nguyệt như thế bị bầy người. vì màu trắng đá cẩm thạch điêu chế to lớn bàn tròn chủ vị. Bên trong đến có không ít lý thống phạm người quen, tỷ như đã từng CCTV siêu tầm tổ trưởng Hạ Lan Sơn, giang nam mỹ nữ Tạ Tiểu Thanh các loại. Còn có chuyên môn đến đây giải thích lần này Euro đầu to Đoàn Huyên ca. Khà khà đế Trương chỉ đạo cùng có vẻ như trung hậu Kiến Hồng ca. Đây là CCTV cổ Giang Sinh phó đài trưởng. Phạm Tổ ngang đầu tiên giới thiệu chính là cái kia. Rõ ràng là mọi người trung tâm người trung niên. Cổ Giang Sinh xem ra là cái rất có tu dưỡng cùng học thức nam nhân. Bên tai trong tóc đen chen lẫn này lấm ta lấm tấm tóc bạc. Chủ động từ màu trắng đá cẩm thạch sau cái bàn diện đi tới hướng về Lý Thống Phạm đưa tay ra. Tiểu lão đệ, anh hùng xuất thiếu niên a, ta nên gọi ngươi huấn luyện viên trưởng tiên sinh, vẫn là Newcastle ông chủ. Chủ động tư thái cùng lấy lòng ở những người khác xem ra xem như là cho đủ Lý Thống Phạm mặt mũi. Có điều Lý Thống Phạm vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là khẽ mỉm cười, liền gọi tiểu lão đệ ba sao. Cái khác đều là hư. Ta chỉ là một cái rất phổ thông người Trung Quốc. Lại nói lấy lão Lý thân phận bây giờ. Vẫn đúng là không cần đi điêu cái gì CCTV phó đài trưởng loại hình. Huyền quan bất như hiện quản. Sau khi Phạm Tổ ngang lại lục tục giới thiệu mấy người kia. Lý Thống Phạm đối với loại này cái gọi là tụ hội kỳ thực không hề có một chút hảo cảm. Nếu như không phải không tốt bác bạn học cũ Phạm Tổ ngang mặt mũi. Căn bản thì sẽ không đến. Vì lẽ đó khai tiệc sau khi vẫn trên mặt mang theo mỉm cười. Nói nhưng không nhiều. Cùng lúc trước ở Tây Ban Nha Madrid lần thứ nhất ở Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ kiểu chung. Quốc Thiêu Đốt Quán hội kiến Hạ Lan Sơn một nhóm siêu tầm tổ lần kia so với. Thả lỏng rất nhiều. Chỉ có chủ đề chuyển đến trên người mình thời điểm mới không mặn không nhạt địa ứng phó vài câu. Phạm Tổ ngang bất đắc dĩ chỉ được từ bên trong xe chỉ luồn kim ba phải. Có điều dần dần, Phạm Tổ ngang chính mình cũng bắt đầu ý thức được mình và Lý Thống Phạm chênh lệch đã càng ngày. Càng xa, thời gian 2 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Mà bất luận là địa vị vẫn là trên người loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí độ. Chính mình vị này 2 năm trước cũng bởi vì sa thải mà không có sinh hoạt phí bạn học thời đại học. Rõ ràng đã đi tới một cái cần để cho hắn ngưỡng mộ mức độ. Chính mình còn ở đập cần dắt ngựa nịnh bợ CCTV lãnh đạo. Mà Lý Thống Phạm cũng đã vững vàng mà đem số mệnh của hắn nắm ở trong tay của mình mà không cần xem. Người khác màu sắc, ở Phạm Tổ ngang hết sức xu nịnh bên dưới. Trên bàn cơm bầu không khí ngược lại cũng náo nhiệt. Kỳ thực vốn là những phóng viên này đều là nhân tinh. Có đại lãnh đạo tọa chấn coi như muốn còn tẻ ngắt hơn cũng lạnh không đứng lên. Ở quá trình ăn cơm quá, trong phòng có một cái vẫn trầm mặc người gây nên Lý Thống Phạm chú ý trước quốc gia Lê Binh. 95 năm lấy 64 vạn nguyên sáng tạo Trung Quốc giới bóng đá sớm nhất chuyển nhượng Tiêu Vương. Nghề nghiệp cuộc đời đã từng đá khắp cả trừ thủ môn ở ngoài bất kỳ một vị trí nào. Ở năm 2007 xuất lĩnh thành đều Sheffield United trùng siêu thành công. Cũng ở năm 2008 thành công bảo vệ. Trở lên ba cái đoạn ngữ có thể hoàn chỉnh địa giới thiệu Lê Binh khá là bất phàm nửa đời trước. Vị này 1m84 đen gầy cao người đàn ông ở trong đám người nói phi thường ít ỏi. Kỳ thực, Lê Binh sở dĩ cùng CCTV phóng viên phỏng vấn đoàn đồng thời đi tới châu Âu. Mục đích chủ yếu chính là vì gặp gỡ sáng tạo Trung Quốc huấn luyện viên thần thoại Lý Thống Phạm. Vì lấy kinh nghiệm mà đến. Bây giờ Trung Quốc hắc ám giới bóng đá. Lê Binh xem như là giữa sân đội bóng huấn luyện viên trưởng bên trong trẻ trung phái. Tuổi trẻ tài cao, mà hắn ở thành đều tạo phiêu biểu hiện xác thực cũng làm cho người sáng mắt lên. Hắn là một cái rất có lòng cầu tiến người. Lý Thống Phạm ở châu Âu giới bóng đá đạt được thành công to lớn thật sâu kích thích vị này thiếu. Soái, nguyên lai người Trung Quốc cũng có thể xem cuồng nhân Mourinho. Giáo phụ Ferguson, giáo sư Wenger như vậy đùa bỡn châu Âu bóng đá. Thậm chí làm càng tốt hơn. Ngày hôm nay ở cùng một vị quen biết phóng viên nói chuyện phiếm ngẫu nhiên thời điểm nghe nói Lý Thống Phạm sẽ xuất hiện ở Yến hội bên trong. Lê Bình trong lòng hơi động. Đây là một cái nhận thức người điên ly cơ hội tốt. Mà giờ khắc này, hắn chính đang suy nghĩ nên như thế nào cùng Lý Thống Phạm nói mục đích của chính mình. Lê Bình hy vọng có thể ở Euro trong lúc vẫn đi theo Lý Thống Phạm bên người. Khoảng cách gần quan sát vị này thần thoại huấn luyện viên đến cùng là làm sao chỉ huy đội bóng. Huấn luyện, đến cùng có ra sao khác với tất cả mọi người ma lực có thể làm cho hắn lấy một cái người Trung Quốc. Thân phận ngang dọc châu Âu giới bóng đá 2 năm chưa nếm một lần thất bại. Đương nhiên, cũng có một chút bái sư học nghệ mục đích. Thế nhưng, từ bóng đá góc độ tới nói yêu cầu này nhưng rất hợp lý. Bởi vì Lý Thống Phạm thân là đội tuyển Anh huấn luyện viên. Ngoại trừ đối với truyền thông công khai phỏng vấn giai đoạn. Đội bóng chiến thuật cùng huấn luyện cũng là muốn cực đoan bảo mật. Hắn gặp đáp ứng chính hắn một xem ra có chút vô lễ yêu cầu sao. Nhìn Yến Hội thấy cái kia vẻ mặt tự nhiên người trẻ tuổi. Dù cho Lê Bình so với lão Lý lớn tuổi hơn 20 tuổi. Thế nhưng cái kia viên trải qua sóng to gió lớn tâm dĩ nhiên có chút lo sợ bất an. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.